Thế giới tiên hiệp, chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy thủ đoạn, cũng thật là khủng bố. Chút ít thời gian chính là để Diệp Vân xuyên toa ở hai vùng thiên địa. Trầm Trọng Dương cho mình phá giới phù nghĩ đến cũng đúng một đạo hiếm quý bùa chú. Bằng không uy năng cỡ này không sẽ là cường đại như thế. Khi Diệp Vân nhìn giờ khắc này không hề có thứ gì cao nhai cảnh. Trong lòng thản nhiên, chính mình tại cùng màu đen sơn thú chém giết thời gian. Vẫn chưa vận dụng kiếm đạo lĩnh vực, bởi vì Diệp Vân minh bạch, như là kéo dài duy trì cũng còn tốt. Nhưng nếu là thời gian dài vận dụng lời, sẽ chỉ là để cho mình bại cục càng triệt để mà thôi. Đúng là vẫn còn để lão tổ ra tay giúp đỡ chính mình. Tuy rằng Diệp Vân trong lòng là có mâu thuẫn, nhưng nếu sự tình đã chiếm được giải quyết, chính là tốt nhất. Không có cần thiết vì là cái kia một tia không hài lòng mà làm ra cái khác chuyện vớ vẩn. Như vậy sẽ chỉ là chính mình rơi vào khổ não mà thôi. Mình bây giờ nhưng vẫn là rất yếu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó Diệp Vân sẽ chỉ là tận lực đi làm tốt. Mãi đến tận sau cùng sự tình kết thúc mới thôi. Tất cả những thứ này cũng có thể cho Diệp Vân một cái tốt đáp án. Mà cũng không phải là một vị truy tìm kiên trì. Có lúc có thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng có lúc, hay là nên buông tay liền buông tay tới tốt hơn một ít. Cũng biết hiện tại thời gian hẳn không phải là quá sớm. Diệp Vân nhìn chỗ ở mình đám mây chậm rãi phiêu động vách núi đoạn miệng. Không ít bình tĩnh một lát sau. Chính là không ở lãng phí thời gian. Thân hình tức thì biến mất ở bên vách núi. Chỉ chưa có một vệt màu trắng kỳ diệu ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hà! Đang đọc ngọc giản trong tay. Trầm Trọng Dương sau đó khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn trước mặt mình không gian mơ hồ hiện ra gợn sóng. Không khỏi đem vật cầm trong tay thẻ ngọc thả xuống. Lộ ra ý cười. Không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy chính là chiếm được giải quyết. Vốn cho là Diệp Vân sẽ lãng phí một phần thời gian. Không nghĩ tới. Chỉ là qua hai ngày mà thôi. Chính là đem chuyện nào hoàn thành. Diệp Vân trưởng lão, quả nhiên là không có lãng phí ta đối với hy vọng của ngươi. Có thể như vậy không bị thương chút nào trở về cũng là để ta vì đó giật mình. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Vân, Trầm Trọng Dương cười lớn đứng dậy nghênh tiếp. Nói, lời cũng không nói nhiều. Sau này nếu là có yêu cầu gì cứ nhắc đến chính là... Ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Diệp Vân trưởng lão hoàn thành tâm nguyện. Nghe được Trầm Trọng Dương như vậy trả lời chắc chắn chính mình. Diệp Vân lộ ra ý cười. Như vậy được cam kết lời. Cố gắng của mình ngược lại cũng đúng là không có uổng phí. Dù sao hai người phát hiện nhưng là dòng dã chênh lệch 8 tầng cảnh. Coi như là chính mình tại tiên linh thân thể đỉnh cao thời gian. Chỉ sợ cũng không cách nào cùng Trầm Trọng Dương giao thủ. Mà tại chính mình đem pháp bảo chứa đồ bên trong ma nguyên tinh thạch giao cho người sau thời gian. Trầm Trọng Dương cũng là lộ ra kinh hỉ. Nắm thật chặt trong tay ma nguyên tinh thạch. Không lo được cùng Diệp Vân ở nhiều nói chuyện phiếm. Trực tiếp lên đường cách ra. Mà Diệp Vân nhưng là không có để ý Trầm Trọng Dương như vậy động tác. Mà là ở Trầm Trọng Dương sau khi rời đi, cũng là lên đường rời đi, như là thời gian không tệ. Chính mình cũng còn là có thể lại nhìn mấy lần trước tiên đạo tông môn phái thi đấu. Hơn nữa nếu như Thủy Linh Linh cố gắng, không hẳn không thể xông vào sau cùng vài tên. Tuy rằng dưới cái nhìn của chính mình cũng là có chút khó khăn. Bởi vì nếu là Quân Nhược Lan cũng là đối thủ lần này. Mặc dù mình đối với Thủy Linh Linh có tự tin, bất quá người trước thực lực cũng không phải là đùa giỡn. Sợ là cùng Thủy Linh Linh đều là 5 năm chia đều. Bất quá Quân Nhược Lan từ tu di bảo tàng bên trong sau khi ra ngoài. Tu vi dĩ nhiên cũng là có tăng nhanh như gió một loại tăng trưởng. Mà chính mình như vậy kỳ ngộ hả? Dĩ nhiên cũng bất quá là địa tiên cảnh một tầng. Loại này chênh lệch, Diệp Vân cũng là rất là bất đắc dĩ. Vì sao chính mình đều là sẽ kém hơn như thế một bậc đây? Mà lão tổ nhưng là không có an ủi Diệp Vân. Trái lại đắc ý cười nói. Ha ha, chuyện như vậy ngươi nên trách ai được. Lúc trước như không phải ngươi cố ý chuẩn bị cùng Thái Thanh lôi kiếp chống chọi, chỉ sợ cũng không biết rơi xuống hôm nay này phó đất ruộng đi. Nghe đến lão tổ sau, Diệp Vân bật cười nói. Liên quan với chuyện này ta cũng là rất là không cam lòng. Bất quá cuối cùng là đã đều đi qua. Lại là hà tất nhắc lại đây. Khà khà, vậy ngươi chính là chậm rãi đột phá được rồi. Ngược lại đến thời điểm cũng không liên quan tới lão tổ sự tình. Bởi vì tiểu tử ngươi hiện tại đối với tu luyện lý giải, hẳn là sẽ không so với lão tổ quá kém mới là. Đường nếu đều là sẽ đi, chính là nhìn ngươi nên làm sao đi. Nghe đến lão tổ sau, Diệp Vân gật gật đầu. Lão tổ nói chính mình mặc dù biết, có thể nếu là muốn tự mình một người chân chính đi đi, khó khăn kia cũng là rất là phiền phức. Bất quá cuối cùng là sẽ đi ra ngoài. Diệp Vân trong lòng cũng là không có quá lớn lo lắng. Mà khi Diệp Vân lần thứ hai biến ảo đến tiên đạo tông môn phái thi đấu trên thời gian, hình lão nhìn một lần nữa hiện lên ở bạch ngọc ghế ngồi Diệp Vân. Nghi ngờ nói, ngươi đi làm cái gì? Làm sao lãng phí thời gian lâu như vậy? Sự tình có gấp, Diệp Vân cười khổ nói. Đã như vậy, lão già kia ta cũng là không tốt nói nhiều cái gì. Chuyện của chính mình xử lý tốt chính là, bất quá Linh Nhi cùng Doanh Doanh đều là đã ở mỗi cái cảnh giới gần như thắng được. Doanh Doanh mới vừa rồi đã là kết thúc chiến đấu, còn dư lại chính là Linh Nhi. Hình lão cười nói, có thể nhìn mình coi như cháu gái hai nữ có như vậy ngạo nhân thành tích. Hắn trong lòng cũng là thỏa mãn. Bất quá khi nhìn thấy Thủy Linh Linh đối thủ thời gian, chính là đã khẳng định Thủy Linh Linh sẽ đoạt được kế tiếp thắng lợi. Cũng là đôi mắt già nua cũng là cực kỳ thỏa mãn. Dưới cái nhìn của hắn, không có gì sẽ so với hiện nay loại này tình cảnh càng làm cho người ta tâm tình ngực rộng. Địch thủ lời, vẫn không thể để Linh Nhi khinh thường mới được. Nếu không cũng không biết cái này nha đầu sẽ làm ra dạng gì sự tình. Mình là đứng ở Thủy Linh Linh này một bên. Khi nhìn Thủy Linh Linh mong đợi nhìn mình thời gian, Diệp Vân cũng là chí dĩ mỉm cười. Nhìn về phía một bên kết thúc tranh đấu Thủy Doanh Doanh, thần thức truyền âm cũng là để thiếu nữ đồng dạng lộ ra nụ cười. Mãi đến tận cuối cùng Diệp Vân mới là nhìn về phía Tinh Kiếm Tông Phùng Tuyết Y, người sau nên cũng không phải là bề ngoài như vậy, và thiện tài là. Nếu là mình lúc trước cảm ứng kiếm đạo không sai, người sau ban đầu ngôi sao kiếm đạo tuy có ảo diệu nhưng cũng đồng dạng có một luồng ẩn giấu sâu đậm thô bạo cảm giác. Loại này xúc động để Diệp Vân ở lúc đó cũng là rất là lưu ý. Bất quá đương sơ Diệp Vân ma tính một mặt nhưng là đem ý niệm chống lại Linh Diệu Đại Lục. Chỉ là vội vã càn quét tinh thần lực lượng chính là để Phùng Tuyết Y chống lại nửa ngày. Loại này chênh lệch như là tiếp tục kéo dài. Diệp Vân tự tin như là tiên linh thân thể vẫn cứ tồn tại lời. Chính mình đơn thuần dùng kiếm đạo đánh bại người sau, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng chắc là không tồn tại cái gọi là nếu như. Mình bây giờ nếu là muốn cùng người sau giao chiến lời, chỉ có thể là vận dụng kiếm đạo lĩnh vực cùng với khác các loại thủ đoạn. Đơn độc thủ đoạn làm đối kháng, cũng chỉ là sẽ có thất bại một con đường. Chí ít ở trong mắt Diệp Vân, người sau kiếm đạo đã là sẽ không chút nào so với Đỗ Kiếm Ngâm yếu hạ nhiều lắm. Thậm chí là ở một ít phương diện còn có thắng được. Trong đó mấu chốt nhất, chính là người sau có thể kềm chế kiếm đạo mà đưa tới giết chóc cảm giác. Người ngoài như gió xuân lâm mặt, cực kỳ thư thích, mà Đỗ Kiếm Ngâm, Cũng không phải là Diệp Vân yêu thích nói người sau cái gì nói xấu. Mà là đơn thuần nhìn lại. Sợ là người sau bộ kia biểu tình lạnh như băng. Đúng là sẽ cho người từ trong lòng liền bắt đầu có mâu thuẫn. Nhưng kẻ sau có thể có loại thái độ này. Sợ cũng là bởi vì cái kia nói một không hai tính cách. Một lời không hợp chính là sẽ động thủ giết người. Loại tâm tính này có thể có như thế nào bề ngoài? Đỗ Kiếm Ngâm dáng vẻ đó ngược lại cũng đúng là rất là thích hợp. Như là Tiếu Diện Hồ, sợ mới là thật sẽ khó làm. Mà chính mình tại một lần nữa trở lại tiên ma chiến trường thời gian. Nhưng là không có thời gian lại đi nhìn đạo kiếm vết. Chỉ là đang nhớ lại thời gian. Cảm giác được người sau trong cơ thể ẩn giấu khí tức lờ mờ là cùng đạo kia vết kiếm có quan hệ. Nhưng cũng chỉ là suy đoán của mình. Bất quá này đoán độ khả thi nhưng là hơi quá đáng lớn. Hơn nữa nếu là không có nắm chặt, Diệp Vân cũng là sẽ không dễ dàng đi hoài nghi người khác. Bởi vì loại hành vi này, chẳng qua là không hề có thứ gì ảo tưởng mà thôi. Nhưng bây giờ, Diệp Vân cũng là không thể không đem này ảo tưởng phóng đại. Ở quan hệ đến nhân gian giới cùng ma tộc chuyện trên, dư thừa hoài nghi cũng không phải là biết bao không đủ. Ngược lại là đầy đủ để Diệp Vân đối với hắn có chấn áp ý nghĩ. Chẳng qua là mình bây giờ, nhưng vẫn là thiếu hụt sức mạnh mà thôi. Mà khi Thủy Linh Linh Hào không ngoài suy đoán thủ thắng thời gian. Ở Tiên Đạo Tông bên trong thắng được địa tiên cảnh 3 tầng cảnh giới thắng lợi. Thiếu nữ cũng là cực kỳ hưng phấn. Lần này tổng cộng là có 2 loại tư cách dự thi. Một chính là công bằng nhất như nhau cảnh giới giao thủ. Thứ hai, liền là đối với tự thân có nguyên vẹn tự tin. Có thể càng cấp làm ra khiêu chiến. Bất quá có thể làm được loại chuyện như vậy tu sĩ đại đa số đều là nguyên anh cảnh. Địa tiên cảnh trong chênh lệch, nhưng là sẽ rất nghiêm phi Whisper Pai trọng. Trừ phi là chân chính thiên tài tuyệt thế. Nếu không cũng không cần nghĩ nhiều lắm. Ồ, dĩ nhiên vẫn đụng phải một người quen. Nhìn ở Thủy Linh Linh kết cục phía sau. Lại tới đến trên đài nam tử mặc áo vàng. Diệp Vân bật cười nhìn nam tử biểu hiện. Địa tiên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi. Ngược lại cũng đúng là cực kỳ không tệ. Bất quá dưới cái nhìn của chính mình. Vẫn còn có chút quá yếu. Nhớ tới hắn vẫn đem Quỷ Vương Tông Quỷ Khiếu Hàn vận dụng Thất Tinh Thiên Châu giết chết. Lần này để tự xem đến. Cũng không biết người sau muốn làm phía sau hắn Thất Tinh môn thắng được như thế nào vinh dự. Không chút nào có vượt qua Diệp Vân tưởng tượng. Người sau thẳng tiếp nối chính là vận dụng Thất Tinh Thiên Châu nhanh chóng giải quyết rồi đối thủ. Mà nhìn bốn phía yên tĩnh lại thanh âm thời gian. Người sau cũng là không có quá nhiều không kiên nhẫn. Chính mình mặc dù là mượn ngoại lực. Bất quá bọn hắn những người này là muốn mượn ngoại lực đều là không có cách nào. Mà lúc này, Hạc Tiếu An nhưng là cung kính đi tới Tiên Đạo Tông vị trí. Kính cẩn nói, các vị Tiên Đạo Tông trưởng lão, ta Hạc Tiếu An đại biểu gia phụ cùng với Thất Tinh Môn. Đặc biệt hướng về Thủy Linh Linh cô nương đế kết hôn ước. Như là lần này hôn ước có thể cử hành lời. Chúng ta Thất Tinh Môn cam nguyện vì là Tiên Đạo Tông phụ thuộc cánh cửa. Hạc Tiếu An không thể nghi ngờ là để toàn bộ nguyên bản yên lặng không tiếng động Tiên Đạo Tông sôi sùng sục. Thủy Linh Linh nhưng là Tiên Đạo Tông bên trong thiên tài tuyệt thế. Như vậy dễ dàng như là liền gả cho loại này nhị lưu môn phái lời. Coi như là người sau trong tay Thất Tinh Thiên Châu có hiệu quả thần kỳ. Nhưng có thể không đáng giá hơn Thủy Linh Linh. Còn là hai chuyện khác nhau tình. Huống chi Thủy Linh Linh vốn là thiên tính tương đối hồn nhiên. Ở bên trong môn phái âm thầm yêu thích thiếu nữ người càng là không phải số ít. Coi như là người sau lấy phụ thuộc vì là xứng đáng tặng phẩm. Cũng chắc là sẽ không chấp nhận nợ nần. Cát. Lại tới nữa rồi một cái à. Đem so sánh với Tiên Đạo Tông bên trong tu sĩ phẫn nộ. Thủy Linh Linh bản thân nhưng là nhàm chán nhếch lên chân. Nhàn nhạt nhìn đối với mình đang đối với mình lộ ra nụ cười Hạc Tiếu An. Chuyện như vậy xuất hiện nhiều hơn nữa, lần đều là tẻ nhạt đến cực điểm. Lúc trước chính mình tại bị phát hiện vì là tiên thiên linh thể thời điểm. Nhắc đến thân nhân cũng là nối liền không dứt. Mặc dù bây giờ là ít đi không ít, nhưng bây giờ thấy Hạc Tiếu An chỉ mặt gọi tên cùng tiên đạo tông làm thương nghị. Thủy Linh Linh cũng là không khỏi đến thêm vài phần hứng thú. Còn coi chính mình là không có gì mị lực nữa nha. Bây giờ nhìn lại, vẫn là rất tốt mà. Ít nhất vẫn là có thể hấp dẫn một ít mặt mày thanh tú người đến đảm nhiệm chính mình chọn. Bất quá trong lòng mình tự nhiên là không biết ôm để mong. Những người này tư chất cũng bất quá là như thế. Trước mắt Hạc Tiếu An hẳn là tu luyện hơn 300 năm mới là đến rồi địa tiên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nhưng nếu là giao cho mình, chỉ cần 100 năm, chính mình chính là có tự tin có thể đặt chân địa tiên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Thậm chí là trầm trọng dương cảnh giới. Chính mình cũng là có tự tin có thể đạt đến. Mà đây cũng là tiên thiên linh thể cho sự tự tin của chính mình. Thế nhưng khi Thủy Linh Linh nhìn trước mắt Hạc Tiếu An thời gian, thì lại là hoàn toàn đem ý tưởng này bỏ qua. Người sau thể chất bình thường, lại thêm môn phái cũng là nhị lưu môn phái. Như là Nguyệt Thần Cung bên trong Trương Ngạn Hoa như vậy tự nhủ. Nói không chắc Thủy Linh Linh còn sẽ có chút hoảng sợ. Bởi vì Nguyệt Thần Cung một khi vì là phụ thuộc để chính mình đi kết hôn. Sợ là chuyện này có vượt qua 7 phần 10 độ khả thi. Nhưng là loại này tạp vụ môn phái. Từ nhỏ làm bạn mình An Thủy Yên cùng Đảng Phần Viêm chỉ cần là chính mình vô cùng không muốn. Sợ là sẽ phải lập tức trở về đem môn phái này tiêu diệt. Dù sao địa tiên cảnh bát trọng tu vi cũng không phải ngồi không. Thất tinh môn chính mình đã từng là nghe Thủy Doanh Doanh nói về. Không phải là thất tinh Thiên Châu có chút môn đạo. Nhưng nếu là dựa vào cường đại tinh thần lực lượng liền là có thể để không cách nào phát huy ra toàn lực. Mà điểm này thiếu hụt, ở chân chính cường giả trong khi giao chiến, thì lại là hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng. Bây giờ nhìn trước mắt Hạc Tiếu An, Thủy Linh Linh không nhịn được ngáp một cái. Mà bên cạnh Thủy Doanh Doanh nhưng là không khỏi cười khẽ. Nhìn mình bên người chờ mong Diệp Vân ứng với là như thế nào biểu hiện Thủy Linh Linh. Nói, Linh Linh, cười An công tử cũng là không kém. Càng là muốn để thất tinh môn làm xính lễ để Linh Linh đi đổi lấy. Ngươi liền không động lòng sao? Khanh khách, Doanh Doanh liền biết ở mở người ta chuyện cười. Rõ ràng là này thất tinh môn sợ ở này loạn thế bị yêu ma lan đến mà diệt môn. Đây mới là chuẩn bị ôm chúng ta tiên đạo tông bắp đùi. Nhưng nếu là vô duyên vô cớ ở rể đương nhiên sẽ không gây nên tiên đạo tông coi trọng. Cho nên mới là muốn tuyển chọn một cái thẻ đánh bạc. Hơn nữa còn là một cái đầy đủ trọng thẻ đánh bạc làm vì bọn họ sẽ không bị cho rằng con rơi yêu cầu. Thủy Linh Linh lắc đầu cười nói. Chính mình đối với chuyện như thế này phản ứng có thể cũng không chậm. Nếu không cũng chính là không biết như vậy dễ dàng tu luyện tới địa tiên cảnh. Chẳng qua là bình thường không muốn suy nghĩ mà thôi. Chân chính cần tự mình động thủ thời điểm. Chính mình không thể so với bất luận người nào phản ứng kém. Dù sao mình coi như là như thế nào đi nữa lười biếng. Cũng là tiên thiên linh thể. Một mắt ngàn được chuyện như vậy. Chỉ cần mình mong muốn. Vẫn là có thể. Vì lẽ đó mình bình thường chỉ là ưa thích nhìn một ít dã sử thư tịch. Trong đó không thiếu đại lượng thú vị truyền thuyết. Đương nhiên càng nhiều hơn cũng là bởi vì trong đó ghi lại sự tình. Có thể coi chính mình giải quyết tẻ nhạt. Nhưng khi nhìn thấy loại này cầu hôn ở rể sự tình phát sinh ở trên người mình thời gian. Người sau ở tẻ nhạt cảm giác qua đi. Cũng là sẽ cảm thấy một tia nhục nhã. Chính mình lúc nào ở tiên đạo tông bên trong coi là thẻ đánh bạc. Coi như là Bùi Vân Sơn bất tử. Chính mình cũng là thế hệ trẻ thủ lĩnh. bây giờ bị như vậy phảng phất là tùy ý bán đấu giá vật phẩm. Coi như là chính mình không để ý, cũng là không muốn ở như vậy nhẫn nại xuống. Mà Thủy Doanh Doanh nhưng là cười khẽ nhìn. Muội muội mình cá tính nàng vẫn hiểu. Cũng không phải là có thù tất báo. Nhưng là nhất định phải một thù trả một thù. Hơn nữa còn phải là ngang nhau trao đổi. Nếu không nàng vẫn sẽ cảm giác mình là thua thiệt một phương. Mà khi Thủy Doanh Doanh nhìn về phía Diệp Vân thời gian. Người sau đang năm ngón tay động liên tục. Gõ dựa vào bạch ngọc ghế tựa một bên. Không biết đang nghĩ một ít gì. Hừ, thực sự là thật là to gan. Bất quá là một thất tinh môn mà thôi. Tị nạn chính là tị nạn. Lại vẫn lên ta tiên đạo tông thiên tài tuyệt thế ý nghĩ. Thực sự là người không biết không sợ. Hình lão nhưng là không có Diệp Vân như vậy bình tĩnh. Một tiếng giận dữ hét lớn. Để nguyên bản tràn đầy tự tin Hạc Tiếu An sắc mặt có chút lúng túng. Chính mình mặc dù là ôm cái ý này đồ. Nhưng nếu là làm như vậy mặt tháo dỡ mặc. Coi như là chính mình không thèm để ý, phía sau mình thất tinh môn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bất đắc dĩ, Hạc Tiếu An hơi chút cân nhắc, hai mắt kiên định, nói, tại hạ bất quá là lúc đó nhìn thấy Thủy Linh Linh cô nương mà trong lòng mong nhớ. Nhìn thoáng qua, mới là để trong lòng ta để lại rất nhiều hoài niệm. Bây giờ cha ta không đành lòng xem ta như vậy chịu đựng này nỗi khổ tương tư. Luôn mãi lo lắng tới. Mới là để ta thất tinh môn nương nhờ vào tiên đạo tông làm xính lễ. Trưởng lão nói như vậy. Tha thứ cười An không thể chịu đựng. Được, được được. Nhìn Hạc Tiếu An nghĩa chính ngôn từ đối với mình nói như vậy giáo. Hình lão tức giận mà cười. Chính mình cũng bao lâu không có gặp phải dám cùng chính mình giảng đạo lý người. Nếu tiểu bối này muốn giảng đạo lý, như vậy chính mình chính là muốn cùng hắn nói một chút trên nắm tay đạo lý. Người, khi Hạc Tiếu An nhìn hình lão bên cạnh lộ ra cân nhắc nụ cười nam tử trẻ tuổi thời gian. Càng là không nhịn được sau lùi một bước, kinh ngạc nói, người tại sao lại ở chỗ này? Cách chương.